Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 109, Thánh Dược Viên. Góc truyện audio.com. Hắc Thạch Thành, Trần gia phía sau hoang địa ngay tại đắp viện tử. Về sau Trần Mục cũng có thể có viện tử của mình. Gần nhất Trần gia mỗi tháng đều sẽ thu đến đại lượng linh dịch cùng linh thạch. Đây là bọn họ cả nhà đều không thể sử dụng lượng. Trần Mục mỗi tháng tài nguyên tu luyện có thể cung cấp cả nhà sử dụng rất nhiều nguyệt. Trần Nghiêm cùng Trần Uy đều nhanh đột phá đến kiếm hầu cảnh giới. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn tại tuổi nhỏ lúc cũng đã đánh thật là hoàn mỹ căn cơ. So với cùng tuổi tiểu bối hiếu thắng mười mấy lần. Khương Phục Tiên còn tự thân đến Hắc Thạch Thành thăm hỏi qua Trần Mục người nhà. Nàng không hề lộ diện. Bất quá chuẩn bị cho bọn họ có lễ vật. Trong đình trên bàn đá có nàng làm đường quả cùng bánh ngọt, còn có nàng làm y phục. Trần Dĩnh buổi sáng tại viện tử chơi thời điểm trước hết chú ý tới những lễ vật này. Nàng hò hét nói: "Mẹ, trong viện làm sao có ăn?" Đường Uyển đi ra xem xét, còn tưởng rằng là Trần Mục trở về. Bất quá phía trên có phong thư. Đây là Khương Phục Tiên lưu lại. Trong thư nàng còn xưng hô Trần Mục mẫu thân vì bá mẫu. Đường Uyển mặt mũi tràn đầy kích động nụ cười. Hai tay đều đang run rẩy. Xưng hô này cho đủ Đường Uyển mặt mũi. Trong thư nói Trần Mục tại bí cảnh tu hành. Khả năng đã nhiều năm cũng không thể về nhà. Đường Uyển hơi nhớ nhung. Nhưng nhìn đến Khương Phục Tiên cho nàng làm y phục. Chú ý lực trong nháy mắt bị hấp dẫn. Đó là điều màu xanh nhạt váy dài. Vải vóc sờ tới sờ lui tơ lụa. Xem ra liền rất tốt nhìn. Đường Uyển cười không ngậm mồm vào được. Nàng còn không có xuyên qua đẹp mắt như vậy váy. Không kịp chờ đợi muốn cầm trở về phòng thử một chút. Nơi này còn có hai bộ. Tiểu váy khẳng định là Trần Dĩnh. Hắc quần áo màu xám là Trần Nghiêm. Đường Uyển không biết nói cái gì cho phải. Khương Phục Tiên là Lăng Vân Tông tông chủ, uy trấn bát hoang kiếm thánh cường giả. Nàng tặng lễ vật so với linh đan diệu dược càng làm cho Đường Uyển kích động. Tâm ý so cái gì đều trọng yếu. Đường Uyển cảm giác được Khương Phục Tiên tâm ý, mẹ. Ta muốn ăn đường quả. Ăn đi. Đường Uyển thật cao hứng. Nàng đem quần áo cầm trở về phòng. Sau đó lặng lẽ thay đổi. Rất vừa người. Rất xinh đẹp. Sau khi mặc vào dường như tuổi trẻ 10 tuổi. Đường Uyển không có đem sự kiện này xuất ra đi khoe khoang. Trọng yếu nhất chính là mình vui vẻ. Khương Phục Tiên gặp Đường Uyển hoan hỉ. Trần Dĩnh vui vẻ ăn đường quả. Trong mắt nàng mang theo cười. Thỏa mãn rời đi Hắc Thạch Thành. Táng Tiên Địa. Thánh Dược Viên. Trần Mục đi vào dược viên chỗ sâu. Hắn cảm giác được lòng đất linh mạch phun trào. Tại thánh dược viên chỗ sâu tất nhiên có thánh dược tồn tại. Lật qua vài tòa không cao núi. Trần Mục nhìn đến màu xanh biếc giạt rào thảo nguyên. Tại trong thảo nguyên ở giữa có đầu toàn thân hỏa diễm hung thú. Nó ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Giống như sư tử, có lắng tai răng nanh. Toàn nghê, viễn cổ hung thú. Đầu kia toàn nghê tuổi tác phi thường lớn. Xem ra khí huyết suy bại. Có thể cho dù dạng này, trên thân cũng phát ra đáng sợ hung uy. Trần Mục không có tùy tiện tới gần. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều đang run rẩy. Đó là dấu ở trong huyết mạch hoảng sợ. So ven đường đụng phải yêu hoàng còn khủng bố. Chẳng lẽ là yêu thánh? Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được áp lực. Tại toàn nghê cách đó không xa. Có gốc trượng cao hoàng kim cây nhỏ. Trên cây có viên hơi mờ trái cây màu vàng óng. Đó là còn tại thai nghén bên trong thánh quả. Nửa chín thánh quả. Trần Mục lần trước bỏ lỡ hoàng kim đào. Cái này viên kim sắc thánh quả hắn có ý tưởng. Toàn nghê trên cổ có trầm trọng xiềng xích màu đen. Nó là bị vây ở chỗ này. Mà lại thánh dược phụ cận có cấm chế. Yêu thú không cách nào tới gần. Mạnh mẽ thánh dược đang ở trước mắt. Thế mà toàn nghê chỉ có thể nhìn. Không thể ăn. Toàn nghê trên thân còn có rất nhiều kiếm ngân. Những thứ này kiếm ngân sâu có nông có. Quỹ tích cũng khác biệt. Mỗi khi gặp thiên kiêu đi vào thánh dược viên, đầu này toàn nghê đều sẽ bị bao vây. Nó này tấm suy yếu bộ dáng đoán chừng còn có thể kiên trì mấy trăm năm. Thánh thụ phía trên thánh quả cần phải bị hái qua. Không phải vậy cái viên kia thánh quả không có khả năng còn không thành thục. Trần Mục không có nhìn toan nghê cao tuổi thì phớt lờ. Hùng thú như vậy, dù cho trước khi chết, cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Quảng cáo, lão toan nghê dương mắt nhìn lên. Hai con mắt híp lại. Nó nhìn lấy Trần Mục bay tới. Trên người hắn ba động so trước kia thiên kiêu cùng nhau còn cường hãn hơn. Trần Mục xuất hiện tại cách lão toan nghê mấy chục trượng địa phương. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trốn ở Trần Mục phía sau lưng. Chỉ dám dò ra cái đầu nhỏ nhìn trộm lấy toan nghê. Cái này viên thánh quả. Cần 6.000 năm thành thục. Đã rất nhiều năm không có có thiên kiêu có thể từ trong tay của ta cướp đi thánh quả. Lão toan nghê há mồm nói chuyện. Nó nhìn lấy Trần Mục. Toàn thân hỏa diễm biến đến tràn đầy. Cái kia cỗ mạnh mẽ hung uy. Để Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại Trần Mục trên bờ vai giả chết. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang. Hắn đang quan sát lão toan nghê năng lượng trong cơ thể. Khẽ nhíu mày. Lão toan nghê thể nội có viễn siêu yêu hoàng năng lượng. Thể nội có rất nhiều kim sắc vật chất. Nó có chân long huyết mạch. Xa so với Trần Mục có nhiều. Lão toan nghê có thể trông coi thánh dược. Tự nhiên có đủ thực lực. Chính diện va chạm, không sáng suốt, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch, lão toan nghê mắt trong mang theo đề phòng. Nó biết nhân loại xảo trá. Khả năng này là cái bẫy. Ta chém ra xiềng xích. Người đem thánh dược nhường cho ta. Cam đoan không làm thương hại ta. Chấm, ha ha ha. Xiềng xích này ngay cả ta đều không thể tránh thoát. Người xác định có thể chém ra. Có thể hay không chém ra trước không nói. Người đáp ứng. Vẫn là không đáp ứng. Tốt. Ta đáp ứng. Lão toàn nghê cũng muốn đạt được tự do. Có thể không cần chiến đấu phương thức giải quyết vấn đề. Tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trần Mục giơ cánh tay lên. Hô lớn. Tuyết phách. Một trận gió lạnh thổi qua. Thảo nguyên vô cùng an tĩnh. Lão toàn nghê mở to con mắt. Trần Mục có chút xấu hổ. Tuyết phách không có phản ứng đến hắn. Vẫn là ta tự mình tới. Trần Mục bị ép lấy ra thanh vân kiếm. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều thông minh chạy đến nơi xa trốn đi. Làm hắn xuất ra thanh vân kiếm thời điểm. Lão toan nghê cảm giác tự thân lực lượng bị áp chế. Nó đề phòng nhìn lấy Trần Mục. Thanh kiếm kia không đơn giản. Có lẽ thật có thể chặt đứt xiềng xích. Trần Mục huy kiếm chém về phía xiềng xích. Loảng xoảng. Trần Mục cánh tay đều tại rung động. Thế mà xiềng xích không có đoạn. Phía trên chỉ có đạo kiếm vết. Lão toan nghê chấn kinh. Có thể đem xiềng xích chém ra kiếm ngân. Chuôi kiếm này vô cùng bá đạo. Trần Mục vừa mới chỉ là dùng thuần lực lượng của thân thể thử một chút. Còn không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Lại đến. Lần này Trần Mục vận dụng toàn bộ lực lượng, đồng thời thôi động bá đạo kiếm thể cùng chân long huyết mạch. Trần Mục thân hình tại cất cao, trên cánh tay phải long văn rất sống động. Lão toan nghê cảm giác được để nó tim đập nhanh lực lượng. Cỗ lực lượng kia dường như chân long con út. Nếu là đỉnh phong lúc nó tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ bộ xương già này chịu không được dày vò. Nếu bọn họ thật va chạm, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Trần Mục lần nữa huy kiếm, theo kim sắc kiếm quang rơi xuống. Răng rắc, xiềng xích màu đen đứt gãy, mà đạo kiếm quang kia còn đem đất mặt đều xé rách. Xuất hiện dài đến mấy trăm trượng kiếm ngân, sâu địa phương đều có hơn 10 trượng. Uy lực có thể nghĩ, lão toan nghê thành công thoát khốn. Trần Mục tiêu hao toàn thân một nửa lực lượng. Hắn bộc phát ra kiếm quang rất mạnh. Chém trúng xiềng xích rất dễ dàng. Chém trúng lão toan nghê rất khó. Tránh thức giao phong thắng bại khó liệu. Đa tạ tiểu hữu. Cái này nửa chín thánh quả về ngươi. Lão toan nghê thu liễm uy áp. Sau đó chân đạp hỏa vân. Biến mất tại trên thảo nguyên. Đáng tiếc. Vẫn là bán thành thục thánh quả. Ta cũng không thể đợi ngươi mấy ngàn năm. Trần Mục đem cái viên kia hơi mờ kim sắc thánh quả lấy xuống. Cho dù là nửa chín thánh quả so với cực phẩm linh dược không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hoan hỉ chạy đến phụ cận. Trần Mục đột nhiên nhíu mày. Nhìn cách đó không xa đánh tới Hắc Vũ. Lập tức thu hồi thánh dược. Đoàn Hắc Vũ kia trong chớp mắt đi vào đồng bằng. Trong đó có so đèn lồng còn lớn hơn tinh hồng con ngươi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch sau khi nhìn thấy đều dọa đến ôm chặt Trần Mục bắp chân. Bọn họ nhắm mắt lại run rẩy. Trần Mục khẽ nhíu mày. Hắn nắm thanh vân kiếm. Trong mắt hiện ra kim quang. Hắc Vũ bên trong có điều lân giáp u ám đại xà. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Toàn thân tản ra mạnh mẽ ba động. Uy áp so lão toan nghe càng cường thịnh. Thực lực so lâu nhạc dương càng mạnh. Bỗng nhiên Hắc Vũ tiêu tán. Nam tử mặc áo đen theo sương mù bên trong đi ra. Hắn chắp hai tay sau lưng. Tóc đen đầy đầu phiêu tán. Tướng mạo tà mị. So với rất nhiều nữ tử đều đẹp. Trừ cặp kia tròng mắt màu đỏ bên ngoài. Xem ra cùng người bình thường không có khác nhau. Có thể biến hóa yêu thú ít nhất là yêu hoàng cảnh. Trước mắt nam tử áo đen chính vào đỉnh phong. So cái kia lão toan nghê khó đối phó hơn. Trên người ngươi có mùi vị quen thuộc. Nam tử áo đen mắt trong mang theo kiêng kỵ. Trần Mục hơi kinh. Sau đó nghi ngờ nói. Ngươi gặp qua sư tỷ của ta. Khó trách. Nguyên lai là Khương Phục tiên sư đệ. Khó trách ta cảm thấy quen thuộc. Đã ngươi biết sư tỷ của ta. Cái kia thì không nên trêu chọc ta. Trần Mục cảnh cáo nói. Nam tử áo đen đi tới gần. Khóe miệng mang theo tà mị nụ cười. Ta là Minh Xà tộc Dục Ảnh. Không biết tiểu sư đệ xưng hô như thế nào. Trần Mục không dám buông lòng cảnh giác. Thản nhiên nói. Lăng Vân Tông. Trần Mục. Nguyên lai là Trần sư đệ. Ta và ngươi sư tỷ là bằng hữu. Không cần khẩn trương. Dục Ảnh cười ha ha. Xem ra tương đương nhiệt tình. Trần Mục vừa mới tại Dục Ảnh trong mắt nhìn đến nồng đậm kiêng kỵ. Hắn cần phải rất sợ Khương Phục Tiên. Sư tỷ của ta tiến vào táng tiên địa. Chấm. Đương nhiên. Nàng năm đó kém chút đem táng tiên địa đánh xuyên qua. Nàng hiện tại cần phải càng khủng bố hơn. Dục Ảnh hiện đang hồi tưởng lại đến đều cảm thấy sợ hãi. Trần Mục nghe vậy đều chấn kinh. Kiếm vương tiểu bối mới có thể đi vào táng tiên địa. Vị hôn thê lúc còn trẻ cũng mạnh như vậy. Dục Ảnh nhìn lấy gốc cây kia thánh thụ. Không khỏi cảm khái nói. Năm đó đầu kia toan nghê thế nhưng là thánh dược viên vương giả. Lại bị Khương Phục Tiên đánh bại. Không phải vậy nó cũng sẽ không suy bại nhanh như vậy. Vậy còn ngươi, chúng ta là bằng hữu. Làm sao có thể động thủ? Ta còn tặng cho ngươi Khương sư tỷ vài cọng đại dược. Trần Mục nhìn chằm chằm Dục Ảnh. Nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu hoảng sợ sẽ không nói dối. Dục Ảnh không khỏi xuất thần. Nhớ năm đó hắn bị Khương Phục Tiên đánh không thành hình rắn. Xuất ra mấy gốc cây to dược mới bảo mệnh. Đáy lòng nỉ non nói. Ta tại thánh dược viên tu luyện mấy ngàn năm. Lại thôn phệ đại lượng linh dược. Thực lực của chúng ta hẳn là không bao nhiêu chênh lệch. Dù cho mạnh lên, hắn như cũ e ngại. Trần Mục chắp tay mỉm cười nói. Ta còn có việc, về sau có cơ hội gặp lại. Trần sư đệ, chậm đã, ta nơi đó có gốc có thể xưng cực phẩm thánh dược. Người có muốn hay không muốn? Dục Ảnh liền vội mở miệng lưu lại Trần Mục. Cực phẩm thánh dược. Liền xem như kiếm thánh cường giả đều sẽ đỏ mắt. Trần Mục cảm giác Dục Ảnh không thích hợp. Ngươi có mục đích gì? Ta dẫn ngươi đi lấy cực phẩm thánh dược. Có thể hay không đạt được thì nhìn năng lực của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta rời đi táng tiên địa. Dục ảnh nhìn đến Trần Mục cùng lão Toan Nghê giao dịch. Chuôi này Thanh Vân kiếm nắm giữ đặc thù lực lượng. Cho nên muốn cùng hắn làm giao dịch. Thánh dược viên có cấm chế tồn tại. Dục ảnh không cách nào rời đi. Trần Mục khẽ lắc đầu. Xin lỗi, loại cấm chế này, ta bất lực. Dục ảnh nhìn chằm chằm Trần Mục Thanh Vân kiếm. Chuôi kiếm này có thể quấy rầy thánh dược viên cấm chế. Ngươi chỉ muốn giúp đỡ. Ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Thanh Vân kiếm có rất mạnh phong cấm quy tắc. Có lẽ có thể quấy rầy nơi này cấm chế. Nhưng đem dục ảnh thả ra. Hắn rất có thể ở bên ngoài làm loạn. Trần sư đệ, ngươi chỉ muốn giúp đỡ. Ta ra ngoài giới thiệu cho ngươi xả mỹ nữ. Cam đoan ngươi ưa thích. Trần Mục hoàn toàn không quan tâm. Ta giúp ngươi rời đi thánh dược viên. Ngươi ở bên ngoài làm loạn. Ta chính là tội nhân. Trần Mục thản nhiên nói. Dục ảnh thần sắc trịnh trọng nói. Ta thề với trời. Tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cách mỗi trăm năm đều có thiên kiêu tiểu bối tiến thánh dược viên tìm kiếm đại dược. Ta nếu là lạm sát kẻ vô tội, bọn họ liền rời đi thánh dược viên cơ hội đều không có. Nếu như có thể để cho ta tại ngươi thức hải lưu hạ cấm chế, ta thì tin tưởng ngươi. Trần Mục nhìn lấy dục ảnh, tại thức hải lưu hạ cấm chế, sinh tử đều muốn từ Trần Mục nắm. Dục ảnh đôi mắt mang theo kiên quyết. Hắn mi tâm xuất hiện huyết sắc đường vân. Đó là viễn cổ minh xà tộc văn. Chỉ có huyết mạch chủng tộc mạnh mẽ. Trong hậu bối mới có thể nắm giữ tộc văn. Ta lấy tộc văn phát thể. Sau khi rời khỏi đây nếu là lạm sát kẻ vô tội, ắt gặp trời phạt, thịt nát xương tan. Cái kia đạo huyết văn đằng không mà lên. Huyết quang xông thẳng lên trời. Huyết thể, đây là đế ký khế ước lúc dùng, lập xuống thể ước về sau, vi phạm liền muốn bị thiên đạo trừng phạt, dục ảnh phát huyết thể, Trần Mục tự nhiên không lại lo lắng. Tốt a, quảng cáo, ta có thể giúp ngươi rời đi. Trần Mục đối gốc cây kia cực phẩm thánh dược cũng cảm thấy hứng thú. Dục ảnh bay lên không trung, Trần Mục theo sát phía sau. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ôm chặt Trần Mục bắp chân. Hai bọn nó chính nhắm hai mắt già chết. Thánh dược viên chỗ sâu nhất. Chung quanh có nồng đậm thiên địa năng lượng. Hơn nữa còn có rất mạnh tinh thần năng lượng. Gốc cây kia cực phẩm thánh dược tại lõm bên trong vùng bình nguyên ở giữa. Chung quanh sinh cơ khô kiệt. Thánh dược sinh trưởng địa phương hẳn là sinh cơ tràn đầy mới đúng. Trần Mục cảm giác được nơi đây quỷ dị. Gốc cây kia thánh dược là phát ra ánh sáng màu lam bông hoa. Cánh hoa chỉ có to bằng móng tay. Trung gian không có hoa nhỉ, mà chính là đốt lam sắc hỏa diễm. Đó là gốc thiêu đốt thánh dược. Trần Mục quan sát chung quanh cấm chế. Khẽ nhíu mày, nơi này cấm chế chẳng những hạn chế yêu thú, còn hạn chế nhân tộc thiên kiêu tới gần. Người chuôi kiếm này rất đặc thù. Có lẽ có thể phá vỡ nơi này cấm chế. Dục ảnh nhắc nhở. Trần Mục thôi động Thanh Vân kiếm phong cấm quy tắc. Bao phủ màu xanh lam thánh dược cấm chế xuất hiện ba động. Phía trước có màn ánh sáng màu vàng óng đang lóe lên. Màn sáng là cấm chế bản thể. Trần Mục nắm Thanh Vân kiếm. Nhẹ nhõm đem cấm chế xé mở lỗ hổng. Chậm rãi đi hướng gốc cây kia màu xanh lam thánh dược. Dục ảnh mắt trong mang theo vui mừng. Trần Mục kiếm quả nhiên đối cấm chế có hiệu quả. Hắn rốt cục có cơ hội rời đi thánh dược viên. Trong này nhàm chán cực độ. Liền xinh đẹp nữ yêu đều không có. Tại ở gần quá trình bên trong, Trần Mục phát giác được không thích hợp. Hắn nhìn lấy ngọn lửa màu xanh lam kia tại có quy luật lắc lư. Tỉ mỉ quan sát. Bên trong tựa hồ có trương quỷ dị mặt tại đối với Trần Mục mỉm cười. Trần Mục phía sau lưng hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh. Hắn còn nhìn chăm chú đến này đóa hoa gốc rễ. Phát hiện nhân vật càng khủng bố hơn. Gốc cây kia thánh dược phía dưới chôn giấu lấy xiêm y màu đỏ tuyệt thế nữ tiên. Cái kia nữ tiên thánh khiết thần thánh. Đoan trang xinh đẹp, vẻn vẹn thăm dò liếc một chút. Thiếu chút nữa bị đoạt hồn. Gốc cây kia màu xanh lam thánh dược cắm rễ ở nữ tiên mi tâm. Thánh dược cùng nữ tiên não hải tương liên. Đây là não hoa. Trần Mục chấn kinh. Đến tột cùng là trong đầu mọc ra hoa. Còn là thông qua thủ đoạn đặc thù để nữ tiên làm chất dinh dưỡng. Vô luận loại kia đều rất đáng sợ. Cái này gốc thánh dược quá quỷ dị. Coi như tặng không cho Trần Mục. Hắn cũng sẽ không phục dụng. Trần Mục quả quyết rời xa gốc cây kia màu xanh lam thánh dược. Dục ảnh khó hiểu nói. Đây chính là cực phẩm thánh dược. Thậm chí có khả năng lột xác thành tiên dược. Cây thuốc kia không sạch sẽ. Trần Mục có chút nghĩ mà sợ. Lấy tuyệt thế nữ tiên làm chất dinh dưỡng. Dạng này thánh dược có đại khủng bố. Làm thù lao. Dục ảnh mang Trần Mục tại thánh dược viên bên trong tìm tới mười mấy gốc cực phẩm linh dược. Trần Mục thông qua thanh vân kiếm. Thành công mang theo dục ảnh rời đi thánh dược viên. Rời đi thánh dược viên dục ảnh kích động nói. Đa tạ Trần Sư đệ xuất thủ tương trợ. Về sau đến minh giới. Ta giới thiệu cho ngươi xà mỹ nữ. Nói xong dục ảnh hóa thành hắc vụ biến mất. Suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Trần Mục khẽ lắc đầu. Hắn vặn lên tiểu hắc cùng tiểu bạch. Trở lại thánh dược viên. Nơi này linh khí nồng đậm. Vô cùng thích hợp bế quan. Hắn tìm tới ẩn nấp sơn động. Sau đó lấy ra tại lão toan nghê cái kia lấy được nửa chín thánh quả. Tiểu hắc cùng tiểu bạch nhìn chằm chằm Trần Mục. Meo meo. Hai cái tiểu gia hỏa cũng rất thèm. Trần Mục mở ra thánh quả. Có chất lỏng màu vàng nhỏ xuống. Hai cái tiểu gia hỏa các phục dụng hai giọt. Rất nhanh liền ghé vào Trần Mục bên cạnh nằm ngáy o o. Cái này thánh quả ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Cái này hai giọt đều đầy đủ bọn họ hấp thu thật lâu. Trần Mục phục dụng cả viên thánh quả. Hắn toàn thân bao phủ tại niết bàn hỏa quang bên trong. Tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng may mắn bao phủ tại trong ngọn lửa. Trần Mục hấp thu thánh quả bên trong năng lượng về sau. Cảnh giới của hắn lại lần nữa kéo lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.